Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, Đồng Sinh Cộng Tử. 2:1, 4.000 chữ đại chương. Tần Lan, cảm nhận được Đông Phương Tần Lan ánh mắt quái dị, Đông Phương Hoài Trúc bận bịu tránh ra Chu Hạo tay, hướng về phía trước chạy tới, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, người rốt cuộc đã đến. Ô ô, Đông Phương Tần Lan như là như yến về tổ giống như nhào vào Đông Phương Hoài Trúc trong ngực. Làm nũng nói, không có sao chứ. Đông Phương Hoài Trúc nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. An ủi, không có việc gì, cũng là đói, bọn họ cũng không cho ta ăn. Đông Phương Tần Lan trong mắt đi lòng vòng, làm bộ đáng thương nói ra. Không sao, tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài. Đông Phương Hoài Trúc an ủi. Đông Phương Tần Lan gật gật đầu, ánh mắt đánh giá Chu Hạo. Ngươi tốt, ta gọi Chu Hạo, nơi này còn có một số kẹo que. Ăn sao? Gặp Đông Phương Tần Lan trông lại, Chu Hạo mỉm cười, lấy ra một cái ngũ thải bồng, đưa tới Đông Phương Tần Lan trước mặt. Hoa! Cái này chẳng lẽ chính là, nhìn đến ngũ thải bồng, Đông Phương Tần Lan nhất thời ánh mắt sáng lên, phút chốc một chút theo Đông Phương Hoài Trúc trong ngực đi ra. Một chút đem ngũ thải bồng nắm trong tay, mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn kích động. Cái này chẳng lẽ cũng là đồ sơn yêu hình trai xuất phẩm cực phẩm ngũ thải bồng. Vẫn là bản số lượng có hạn. Chóp mũi xích lại gần ngũ thải bồng, tràn đầy say mê ngửi ngửi. Đông Phương Tần Lan con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Chu Hạo, nói, muốn đuổi theo ta tỉ tỉ, một cái ngũ thải bồng cũng không đầy đủ nha. Chu Hạo lần nữa xuất ra 9 cái, đặt ở Đông Phương Tần Lan trước mặt. Hoa, tỷ phu, ngươi thật tốt. Đông Phương Tần Lan nhất thời vui vẻ ra mặt, một chút đem ngũ thải bồng ôm vào trong ngực, không có tiết tháo chút nào đem Đông Phương Hoài Trúc bán đi. Ba, một cánh tay ngọc duỗi ra, đập vào Đông Phương Tần Lan trên đầu. Ngươi nói hưu nói vượn nữa, về sau cũng đừng nghĩ mua băng đường hồ lô. Đông Phương Hoài Trúc khuôn mặt đỏ lên, tràn đầy xấu hổ, đôi mắt đẹp hung hăng chừng lấy Đông Phương Tần Lan. Trong lòng gọi là một cái tức giận, 10 cái ngũ thải bồng, liền đem tỉ tỉ bán, thật sự là nuôi không ngươi. Hạo ca, không có ý tứ, Tần Lan tinh nghịch, để ngươi chê cười. Đông Phương Hoài Trúc dạy dỗ một chút Đông Phương Tần Lan. Đối với Chu Hạo ngượng ngùng nói, bày ra như thế cái ăn hàng muội muội, nàng cũng là bó tay rồi. Chỗ nào? Lệnh muội hoạt bát đáng yêu, khiến người ta rất ưa thích. Chu Hạo cười nói, Hạo ca, khẳng định có gian tình. Đông Phương Tần Lan nghe vậy, ánh mắt tại Đông Phương Hoài Trúc cùng Chu Hạo thân bên trên qua lại dò xét, kéo dài thanh âm, một mặt khẳng định, về sau có còn muốn hay không ăn băng đường hồ lô rồi. Đông Phương Hoài Trúc hung hăng trà sát phía Đông Tần An liếc một chút, uy hiếp nói, a, Đông Phương Tần Lan rụt cổ một cái, đàng hoàng lên, không thể cùng ăn không qua được. Đương nhiên, nàng nhưng thật ra là không kịp chờ đợi muốn ăn ngũ thải bồng. Chung quanh giam giữ lấy những người khác, chúng ta trước đem bọn hắn phóng xuất. Nhìn ra Đông Phương Hoài Trúc xấu hổ, Chu Hạo nói sang chuyện khác, nói ra, tốt, lập tức, Chu Hạo cùng Đông Phương Hoài Trúc, Đông Phương Tần Lan ba người bổ ra phòng giam, đem giam giữ người đều phóng ra, đa tạ nữ hiệp ân cứu mạng, đa tạ nữ hiệp, đa tạ nữ hiệp, bị cứu ra người đối với Đông Phương Tần Lan không ngừng bái tạ, không dùng khách khí như vậy. Đông Phương Tần Lan rất hưởng thụ loại cảm giác này, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, khuôn mặt nhỏ cười nở hoa, đến mức Chu Hạo cùng Đông Phương Hoài Trúc thì là đứng ở trong hư không. Nhìn xuống tứ phương, cái kia yêu vương đoán chừng đã tiếp vào thông báo chạy tới. Đông Phương Hoài Trúc nói ra, đã tới, còn không chỉ một cái. Chu Hạo ánh mắt rằng rạc, chỉ thấy cái kia mặc lấy đại hồng bào tám đôi mắt yêu quái độc phu tử cùng cả người tư thế vũ mị. Một bộ hồng y nữ tử cấp tốc hướng về nơi này chạy đến. Nữ tử áo đỏ chính là độc phu tử lão bà, Nam Quốc ngũ độc thái bảo một trong độc nương tử. Hai cái yêu vương, Đông Phương Hoài Trúc giờ phút này cũng nhìn thấy độc phu tử cùng độc nương tử. Trong lòng giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một cái độc phu tử đã rất khó đối phó, bây giờ còn thêm một cái. Coi như nàng tin tưởng Chu Hạo thực lực, cũng không khỏi có chút bận tâm. Uy, mấy người các ngươi cảm giác như thế nào? Phía dưới, Đông Phương Tần Lan nhìn qua dưới đại thụ khoanh chân ngồi đấy ba người. Hỏi, ba người này chính là trước kia tại khách sạn xuất thủ đối phó yêu quái ba cái tu sĩ. Tay cầm quạt lông Tây Môn Suy Sa, ngự sử Hỏa Diễm Xích Hoắc, dùng kiếm Thạch Đường, đa tạ Đông Phương tiểu thư. Bị ngươi thần hỏa toàn thân thiêu qua về sau, yêu độc quả nhiên dài. Xích Hoắc bái tạ, tràn đầy mừng rỡ, đáng giận, bị yêu quái cho ám toán. Tây Môn Suy Sa đại hận, không cam lòng nói, nghỉ ngơi một chút hẳn là có thể khôi phục pháp lực. Cảm thụ tình trạng cơ thể, Thạch Đường tiếp lời nói, không thật, thật cường đại yêu khí. Cái kia yêu quái lại tới. Đột nhiên, ba người sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ lúc này căn bản không có sức tự vệ, chỉ có thể theo dựa vào người khác. Loại cảm giác này là cá nhân cũng sẽ không cảm giác tốt. Oanh, sau một khắc, phô thiên cái địa yêu khí cuốn tới. Độc phu tử cùng độc nương tử xuất hiện tại Chu Hạo cùng Đông Phương Hoài Trúc trước mặt. Tiểu tử, dám phá hư lão phu Vọng Tinh lâu, muốn chết. Độc phu tử đôi mắt phun lửa, tức giận nhìn qua Chu Hạo, thân thủ liền muốn kéo ra y phục, dùng trên người ánh mắt đối phó Chu Hạo. Cẩn thận, hắn dưới nách ánh mắt rất lợi hại. Đông Phương Hoài Trúc bận bịu nhắc nhở, một đám lửa tại lòng bàn tay hiện lên. Chính là nàng Đông Phương linh tộc đặc hữu diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm. Bạch, đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Độc phu tử còn chưa kéo ra y phục thi triển thần thông, liền bị kiếm khí đánh trúng. Xoẹt, kiếm khí rơi xuống, mang theo một bồng mưa máu. Độc phu tử hai mắt trợn tròn xoe, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Phu quân! Độc nương tử kinh hãi, đáp xuống, ôm lấy độc phu tử. Bạch, độc nương tử ôm lấy độc phu tử vừa mới rơi xuống đất, còn chưa lấy lại tinh thần, Chu Tiên kiếm liền đã gác ở trên cổ của nàng. Hoa, tỷ phu, hảo lợi hại. Đông Phương Tần Lan hưng phấn kinh hô, mắt to tràn đầy sùng bái. Ai, muốn là trước kia ta không bị đánh lén, sớm một chút xuất thủ, đã sớm diệt trừ đầu kia yêu quái. Thạch Đường thở dài, ý tứ cũng là đầu kia yêu quái kỳ thật không ra sao. Bọn họ nếu không phải bị đánh lén, như cũ có thể nhẹ nhõm chém giết đầu kia yêu quái. Thạch huynh nói rất đúng, trước đó là chúng ta sơ suất. Tây Môn Suy Xa một mặt đồng ý, mấy người các ngươi không biết xấu hổ. Trước đó động thủ, không làm gì được cái kia nhiều mắt quái, còn đem khí độc hướng bốn phía thổi, không cố kỵ chút nào chung quanh bách tính chết sống, sau cùng còn bị yêu quái cho bắt sống. Muốn không phải chúng ta, mấy người các ngươi còn tại trong đại lao đang đóng, còn có mặt mũi nói mạnh miệng, ta đều thay các ngươi e lệ. Đông Phương Tần Lan chỉ ba lỗ mũi người, đầy vẻ khinh bỉ. Mắng to, không muốn, đừng có giết ta nương tử, việc này đều là một mình ta gây nên, muốn giết giết ta. Gặp Chu Tiên kiếm gác ở độc nương tử trên cổ, độc phu tử vội giãy giụa đứng dậy, ngăn tại độc nương tử trước người. cầu đạo, không, van cầu ngươi, buông tha phu quân ta. Hắn chỉ là điều động mọi người, không có giết người, muốn giết giết ta, là ta sai xử hắn. Độc nương tử ngăn tại độc phu tử trước người. Cầu đạo, nghĩ không ra cái này hai cái yêu quái còn như thế tình thâm ý trọng. Đông Phương Hoài Trúc trong lòng thầm than, cũng có chút bội phục bọn họ. Đã như vậy, các ngươi hai cái có thể sống một cái, chính mình quyết định đi. Nhìn lấy hai người sinh tử không bỏ bộ dáng, Chu Hạo ánh mắt bình tĩnh như thủy, không nhúc nhích chút nào. Đạm mạc mở miệng, giết ta. Độc phu tử cùng độc nương tử nghe vậy, không có chút gì do dự, chăm miệng một lời, còn thật có ăn ý. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể miễn tử. Đã các ngươi không thể quyết định, vậy liền toàn bộ đều phải chết. Chu Hạo ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững mở miệng, ai? Đông Phương Hoài Trúc trong lòng thở dài, mặc dù có chút đồng tình, bất quá không có nhiều lời, đều giao cho Chu Hạo xử trí. Nương tử, ngươi nghe ta nói. Độc phu tử thân thủ kéo qua độc nương tử, tựa hồ là muốn khuyên độc nương tử, để cho nàng chống đỡ lựa chọn của mình. Ta không, ách, độc nương tử tựa hồ biết độc phu tử muốn nói cái gì. Trực tiếp quyết tuyệt, chỉ là vừa mở miệng, độc phu tử thì thừa cơ nhất trưởng bổ vào nàng trên gáy. Một chút đem nàng đánh ngất đi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Buông tha nương tử của ta, giết ta đi. Độc phu tử tại độc nương tử cái trán một hôn, đem nàng nhẹ nhẹ để dưới đất, ngẩng đầu, một mặt quyết tuyệt nói. Hai cái yêu quái tình nghĩa, nhìn đến Đông Phương Hoài Trúc trong lòng động dung, há to miệng, muốn nói lại thôi, muốn cầu tình, bất quá cuối cùng cũng không nói ra miệng. Người cũng tốt, yêu cũng được, đều là sinh linh, cũng đều cùng niệm tình các ngươi lương tâm chưa mất. Mặc dù lao dịch chúng sinh, nhưng không lạm sát kẻ vô tội. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Phong ấn ngươi 200 năm, nếu ngươi vợ con nhiều hành thiện tích đức, phong ấn đem về suy yếu, phong ấn thời gian đem về biến ngắn. Tích đức càng nhiều, giải trừ phong ấn thời gian càng ngắn. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Chu Hạo chỉ tay một cái, đem độc phu tử đánh về nguyên hình, hóa thành một cái nhện con phong ấn tại độc nương tử trên đầu kim quan bên trong. Hạo ca, thật sự là phong phạm, khiến người ta kính nể. Nhìn lấy Chu Hạo xử trí kết quả, Đông Phương Hoài Trúc đôi mắt đẹp sáng lên, trong mắt tràn đầy sùng bái, ái mộ chi tình, cường đại. Đẹp trai, nhân đức, cẩn thận, hài hước, quả thực chính là nàng cảm nhận lý tưởng bạch mã vương tử. Cái thế anh hùng, quá khen, tại hạ không dám nhận. Chu Hạo khiêm tốn nói, đáng giận, nơi xa, hư không bên trong, ẩn giấu đi ba cái mang theo mặt nạ bóng người. Bên trong một cái mang theo buồn cười ấu trĩ mặt nạ bóng người nhìn qua Chu Hạo cùng Đông Phương Hoài Trúc, phẫn nộ nói, bất quá thanh âm có chút hư, tựa như tối hôm qua vất vả quá độ một dạng. Người này chính là Vương Quyền Bá Nghiệp. Đối tại Đông Phương Hoài Trúc, hắn nhưng là liếc thấy chúng. Càng quan trọng hơn là đối phương chính là Đông Phương linh tộc nữ tử. Đối với hắn phi thường trọng yếu, có thể đem kiếm đạo của hắn truyền thừa cho con gái của hắn. Cho nên hắn đều đã nghĩ kỹ trọn vẹn bắt được Đông Phương Hoài Trúc trái tim phương án. Nếu không phải Chu Hạo xuất hiện, hắn khẳng định đã đem hắn trái tim bắt được. Mà bây giờ, nhìn Đông Phương Hoài Trúc trong mắt nhu tình mật ý dáng vẻ, lộ ra nhưng đã bị Chu Hạo cho bắt được. Hắn muốn đạt được hắn trái tim, sợ là rất khó, chỉ sợ, nhiều nhất chỉ có thể đạt được người của nàng. Lão đại, hắn thì cái kia một kiếm kích thương ngươi hỗn đản. Vương Quyền Bá Nghiệp bên người mang theo nửa bên mặt nạ màu trắng nam tử nhìn qua Chu Hạo. Hỏi, hắn là đào viên Lý đại công tử Lý Tự Tại, danh hiệu vô địch đao quân, thân pháp có 102, lấy một miệng trời sinh linh bảo hỗn độn tử kim hồ lô tẩm bổ hỗn độn chi khí. Khí bên trong thai nghén một thanh vô định phi đao, biến hóa ngàn vạn, diệu dụng vô cùng, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người như lấy đồ trong túi. Lão đại, muốn hay không chơi hắn? Một bên khác, mang theo đỏ trắng giao nhau mặt nạ nam tử trong mắt nóng lòng muốn thử. Dò hỏi, hắn là đào viên Lý gia nhị công tử Lý Khứ Trọc. Danh hiệu thiên cơ đồng tử, đào viên Lý gia nhị công tử, từ nhỏ thông tuệ hơn người, dòm thông thiên phía dưới pháp bảo bí mật, như tại nhất khí đạo minh phát biểu tác phẩm của mình. Đã sớm có thể trở thành đệ nhất pháp bảo đại sư. Nhưng hắn lại tự cao tự đại, không phải để ý người tuyệt không trao tặng tự mình làm pháp bảo. Tại vương quyền bá nghiệp khai sáng, mặt nạ trong tổ chức như cá gặp nước. Các chủ gia pháp bảo cơ hồ đều xuất từ hắn tay hoặc trải qua hắn sửa đổi. Bọn họ mặt nạ tổ chức còn chưa từng như này bị người khi dễ qua. Cơn giận này là nhất định muốn tìm trở về. Không vội. Người này thực lực rất mạnh, coi như tăng thêm các ngươi, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hiện tại có người đến, chúng ta trước né tránh. Tĩnh quan kỳ biến, vương quyền bá nghiệp khoát khoát tay, trước đó bị Chu Hạo chặt hắn một kiếm, bây giờ còn chưa có khôi phục, để hắn đối Chu Hạo thực lực rất là kiêng kỵ. Tốt, a, ngươi là lão đại, ngươi nói tính toán. Lý Khứ Trọc bất đắc dĩ đáp, hắn cũng không tin Chu Hạo so ba người bọn họ cùng nhau còn lợi hại hơn. Chỉ là vương quyền bá nghiệp hy vọng rất cao, như là đã quyết định, hắn cũng sẽ không phản đối. Lập tức hai người theo vương quyền bá nghiệp hướng về nơi xa mà đi. Tỷ phu, người thật lợi hại, bên trên bầu trời, Đông Phương Tần Lan bay đến Chu Hạo trước. Mắt to tràn đầy sùng bái, chỉ là nàng, để Đông Phương Hoài Trúc nhất thời mặt tối sầm, kém chút không có từ trên trời cắm xuống đến, thân thủ tại trên đầu nàng gõ, quát lớn, không cho phép nói vớ nói vẩn. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Hoài Trúc đôi mắt đẹp vụng trộm nhìn xem Chu Hạo, sợ Chu Hạo hiểu lầm hoặc là sinh khí, gặp Chu Hạo không có việc này để ở trong lòng. Nàng rốt cục yên tâm lại, còn có tiểu yêu quái. Đột nhiên, Đông Phương Hoài Trúc trên tay diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm hiện lên. Đối với phía dưới 360 độ vạch một cái, hình thành một cái hỏa diễm phạm vi bao phủ bãi cỏ. Đây là muốn làm gì? Đang ngồi ở dưới đại thụ tĩnh tọa vù vù pháp lực Tây Môn Suy Sa ba người bị ngọn lửa bao vây vào. Giữa, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, trong lòng âm thầm cảnh giác, chẳng lẽ muốn đối bọn hắn động thủ? Ngoại trừ ban đầu có chút hiểu lầm, bọn họ tựa hồ cũng không có làm sao đắc tội Đông Phương Hoài Trúc mấy người a. Cần phải giết bọn hắn sao? Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, từng tia từng sợi hắc vụ hiện lên theo trên đồng cỏ hiện lên. Khói độc, không tốt. Trong bụi cỏ có độc, nhìn đến khói độc, Tây Môn Suy Sa ba người nhất thời kịp phản ứng, lên tiếng kinh hô, tỷ tỷ, hảo lợi hại, gặp Đông Phương Hoài Trúc chiêu này. Đông Phương Tần Lan cao giọng nói, trước đó một mực là Chu Hạo xuất thủ, tỷ tỷ nàng tựa hồ bị áp chế, tồn tại cảm giác rất thấp, về sau tiếp tục như vậy. Chẳng phải là trong nhà địa vị khó giữ được. Bây giờ, tỷ tỷ nàng cũng rốt cục lật về một ván. Nàng tự nhiên là thật cao hứng. Trước đó ta cũng cảm giác tựa hồ có người vụng trộm tới gần, muốn thông qua phóng độc đánh lén chúng ta. Người này phóng độc kỹ xảo cực vì cao minh, so cái kia Đa Mục Yêu Vương tựa hồ cao hơn một bậc. Bất quá công lực tựa hồ có chút không kịp. Không phải vậy ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy phát hiện. Đông Phương Hoài Trúc khiêm tốn nói, tâm lý cực kỳ cao hứng, nàng cuối cùng có cơ hội xuất thủ, nàng cũng không muốn để Chu Hạo cho rằng nàng là một cái vô dụng bình hoa. Kỳ thật nàng không biết, đây đều là Chu Hạo cố ý. Chu Hạo thần thức bao phủ trong vòng nghìn dặm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay động đều khó có khả năng giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Có người tới gần phóng độc, Chu Hạo tự nhiên là biết đến. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới công lực không kịp. Đột nhiên, một cái thanh âm tức giận vang lên, chỉ thấy một cái tiểu la lị tràn đầy tức giận từ phía dưới vọt lên. Quanh thân lôi cuốn lấy phấn sắc độc vụ như là vòi rồng giống như xoay tròn lấy. Hướng đông phương hoài trúc bao phủ mà đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ